bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 28, góc truyện audio.com. Trời chưa hừng sáng, thậm chí viện chính còn chưa ra khỏi hoàng cung, chuyện này cũng đã truyền khắp tất cả nhà cao cửa rộng trong kinh. Vốn là tiền phế thái tử mưu phản bức vua thoái vị, hoàn toàn không có tin tức gì hết, thái tử phi gần như bị người quên lãng vừa ra tay, khiến một đám người biết chuyện đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay lại tới một màn như thế, nghị luận lại càng loạn xị bát nháo. Có cái gì hay đâu, đổi thành ta cũng làm vậy như vậy. Trong chuyện này, gia chủ Liễu Thị, lại bộ thượng thư Liễu Thần còn trẻ đắc chí, giải thích đặc biệt bất đồng. Đừng nói ban đêm mở cửa cung gọi ngự y, chính là bảo ta cắt thịt mình cho người làm thuốc ta cũng làm. Thập nhị thúc người lại nói đùa rồi. Nói chuyện này với hắn, là chất nhi Liễu Nguyện người trong tộc của hắn, tuy là danh phận thúc cháu, nhưng trên thực tế Liễu Nguyện vẫn còn lớn hơn Liễu Thần 2 tuổi. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm đặc biệt bất đồng, trong ngôn ngữ cũng tùy ý chút ít. Nhưng hai ngày này, Liễu Thần rõ ràng tâm tình vô cùng không tốt, nghe xong lời này của Liễu Nguyện lập tức trầm mặt. Ta không nói đùa, đây có gì đáng cười. Liễu Thần thở phì phò đi tới đi lui. Ai có thể cho ta 12 châu, 20 vạn binh mã, ta coi người đó như Bồ Tát. Vị thái tử kia của chúng ta, thì hay lắm, không xem người ta ra gì mà chà đạp. Ta khuyên hắn bao nhiêu lần, đối với thái tử phi tốt một chút, đối với thái tử phi tốt một chút, hắn nói với ta cái gì, phương quân hầu và tình nghĩa của hắn là không có gì để nói, phương quân hầu ký thác toàn bộ thế lực cho hắn rồi, thái tử phi thì không quan hệ, làm sao có thể không quan hệ. Người ta thân huynh muội còn thân hơn bất kỳ người sư đệ nào của hắn. Cái này thì tốt rồi, thái tử phi cũng là có khả năng, hoặc là liền không nói tiếng nào, muốn xuất thủ sẽ làm một hố to trực tiếp bắt hắn phế luôn. Đúng vậy, ai mà ai ngờ thái tử phi là người có thủ đoạn như vậy chứ. Liễu Nguyện thở dài, Tấn Dương soái lệnh ở trong tay nàng, vậy cũng thôi đi, cận vệ từ diễm quân của Phương thì im hơi lặng tiếng trà trộn vào thân quân và Bắc Kinh quân, vậy cũng được đi. Quan trọng hơn chính là, nhiều người như vậy, vẫn là phân tán tại các đội ngũ khác nhau, dòng dã 3 năm trời, không có chút ý nghĩ gian dối nào. Chủ cũ ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền có thể bỏ xuống hết thảy, vẫn vì chủ cũ vào sinh ra từ. Nếu là phương quân hầu còn sống ngược lại cũng thôi đi, không ngờ bọn họ đối với thái tử phi cũng trung thành như vậy. Thật là làm cho người ta kinh ngạc mà. Người ngẫm lại đi, Liễu Thần lại nói, thái tử phi có thể điều động chỉ có từ diễm quân này thôi sao? Nếu là 20 vạn binh mã phân tán ở cả nước cũng nghe nàng chỉ huy thì sao? Đâu có đến mức đó, Liễu Nguyện cả kinh nói. Dù sao nàng chỉ là một nữ nhân, nói như ngươi vậy là bởi vì ngươi chưa từng thấy phương quân hầu. Liễu Thần nói, ta đã thấy, năm đó đi Bắc Cương ta giám sát lương thảo có gặp qua. Quả nhiên là dung mạo giống như thần tiên, nhân phẩm giống như thần tiên, mưu lực giống như thần tiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, người như vậy tự mình an bài đường đi cho muội tử của hắn, có thể không thỏa đáng sao? Có thể không thêm mấy cái hậu chiêu sao? Sơ hở duy nhất sợ chính là phế thái tử của chúng ta thôi, phương quân hầu hắn nhìn sai rồi. Nói như thế thái tử phi qua đội tứ điện hạ, khả năng giúp ích tứ điện hạ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Liễu Nguyện, góc truyện audio.com, cả kinh nói, cho nên ta tức thái tử của chúng ta quá. Không, bây giờ là phế thái tử rồi. Liễu Thần cười lạnh nói. Nói đi nói lại ta cũng nghĩ không thông, hắn luôn nói mình và phương quân hầu tốt như vậy, hắn làm sao lại không đối tốt với muội tử phương quân hầu người ta một chút chứ? Người nói hắn trước kia dẫm đạp thái tử phi tệ như vậy, không sợ chọc phương quân hầu tức giận sát chết vùng dậy từ trong quan tài bỗng xuất hiện chém hắn. Việc này ta ngược lại có suy nghĩ qua rồi. Liễu Nguyện nói, người còn nhớ khi còn bé hay không, mỗi lần tiến cung yết kiến hoàng hậu nương nương, hắn luôn đánh ngươi không? Nhớ rõ, sao không nhớ rõ? Liễu Thần bĩu môi, hoàng hậu nương nương yêu thích ta, hắn liền không thoải mái. Nhất định phải bá chiếm hoàng hậu nương nương mới bằng lòng bỏ qua. Đúng vậy, chính là đạo lý này, thái tử phi cũng y như vậy đó. Liễu Nguyện vỗ bàn nói, nghe nói phương quân hầu khi còn sống vô cùng cưng chiều muội tử này của hắn, thái tử chúng ta, không, phế thái tử, nghĩ đến liền không thoải mái. Ta đây sao không nghĩ tới? Liễu Thần bừng tỉnh đại ngộ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời là đạo lý này. Ôi ta nói này Nguyện, sao ngươi không sớm nói với ta hả? Không nhắc nhở ta hốt thuốc đúng bệnh để giải khúc mắc này cho thái tử. Không đợi Liễu Nguyện nói hắn liền nghĩ đến, ta biết rồi, trước kia các ngươi luôn tính toán đưa Tuệ Tuệ lên vị trí thái tử phi, các ngươi ước gì thái tử mau trà đạp thái tử phi chết đi cho rồi. Liễu Nguyện lúng túng cười cười, đây đều là tâm tư của mẫu thân đám phụ nhân bọn họ. Được rồi, đừng tưởng rằng ta không biết, Liễu Thần không nhịn được phất phất tay. Trong nhà một đám thúc bá huynh đệ này, kể cả ngươi. Cả ngày giới chỉ nghĩ từ trên người thái tử kiếm chỗ tốt. Lệnh nhân khẩu ruộng nương này còn không phải là các ngươi sau lưng ta, khuyến khích thái tử thi hành hay sao? Nếu không phải một việc này, sợ là thái tử phi bây giờ còn đang thành thành thật thật vùi ở Trương Hoa Điện của nàng chờ chết đó. Liễu Nguyện im lặng im lặng. Liễu Thần thở dài, hòa hoãn ngữ khí. Hôm nay tốt rồi, gà bay trứng vỡ, Tuệ Tuệ cũng chậm trễ, năm nay cũng 18 rồi, còn chưa có đính hôn. Muốn chết chính là các nàng nuôi dưỡng lòng Tuệ Tuệ lớn quá. Liễu Nguyện vò đầu nói, hiện tại là lập chí, không được mẫu nghi thiên hạ, thà rằng suốt đời không lấy chồng. Liễu Thần rõ ràng, ngươi hiện tại nói với ta lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là thấy phi vị của Lý Ức còn trống, các ngươi lại để mắt tới? Liễu Nguyện ho khan, chung quy phế thái tử đã phế rồi, chúng ta còn phải vì lâu dài cân nhắc chứ. Tư Điện Hạ nếu nguyện liên thủ với chúng ta, song phương đều tốt hết mà. À, từ trên người phế thái tử mò nhiều chỗ tốt như vậy, lúc này hắn vừa mới rơi đài, liền chuẩn bị thay đổi địa vị à. Liễu Thần vỗ tay nói, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt, à nguyện ta cho ngươi biết ngươi sau này ít theo chân bọn họ lẫn vào đi, chuyện này không thể nào. Lý Ức và chúng ta không phải người một đường. Giữa chúng ta và Lý Ức sau này không thiếu được một trận ác chiến. Không biết thập nhị thúc ý định như thế nào? Liễu Nguyện kính cẩn hỏi. Ta nói rõ với ngươi. Liễu Thần nói, phế thái tử chỗ đó ta hiện tại đang nghĩ biện pháp liên hệ với hắn. Lúc này thập nhị thúc ý tứ là còn không định buông tha cho phế thái tử. Liễu Nguyện chần chờ nói. Thế nhưng phế thái tử hai mắt đã đuôi. Gocchuyenaudio.com mù, không có khả năng quần lâm thiên hạ nữa đâu. Dù sao hắn gọi ta một tiếng biểu ca, hắn liền một đời một thế cũng là đệ đệ của ta. Liễu Thần nói, hai mắt đã đuôi mù thì như thế nào, ta nghe thấy thiên hạ này có thần y tên Hoàng Phủ Cực đã từng dễ dàng làm cho mắt sáng trở lại. Cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, Lý Ức cũng hỏi thăm thuộc hạ. Tung tích của Hoàng Phủ Cực có tin tức chưa? Du Minh đã có manh mối, nói là có thể ở khu vực Vân Tân, Du Minh đang đuổi theo. Thuộc hạ đáp, Lý Ức gật đầu, ra hiệu hắn lui ra, vừa gọi anh Vũ bên cạnh. Đi xem thái tử phi hiện tại đang làm cái gì. Anh Vũ từ hôm nay, lần nữa bắt đầu công việc tìm hiểu tin tức thái tử phi cho Lý Ức. Ngay từ đầu anh Vũ còn rất cao hứng, rốt cuộc qua đường sáng, không cần tiếp tục lén lút lo lắng đề phòng giống như trước nữa, quá thư giãn thích ý rồi. Nhưng mà cho tới trưa, hắn liền không cười được nữa. Ngắn ngủn cho tới trưa, Lý Ức gọi hắn đi xem mấy lần. 7 lần hay là 8 lần, hai cái chân ốm của hắn cũng mệt run lên rồi, thì thầm trong lòng, vẫn phải chân lướt như bay chạy tới. Sở Loan tướng quân phía trước yết kiến thái tử phi nói là cả người tốt hơn nhiều, nhất định muốn gặp. Trở về hơi thở còn không có thở đều đặn, anh Vũ vội vàng nói với Lý Ức. Lý Ức nghe xong, trước mắt lập tức hiển hiện tư thế vung kiếm hành lễ oai hùng hướng về phương Cẩm An vào ngày bức vua thoái vị của Sở Loan. Hắn thả công văn phê duyệt trong tay ra, vươn người đứng dậy. Hồi Đông Cung, trong Trương Hoa Điện, Phương Cẩm An để tả tụ đỡ, chậm rãi từ trong điện đi ra, liền thấy Sở Loan đã hầu ở chánh điện rồi. Tả tụ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tiểu tướng quân này, thân hình là vai rộng eo thon, khí độ là uyên đình nhạc trì, thật là khiến kêu gọi người nhìn, trong lòng bịch bịch nhảy loạn. Nàng vội vàng liếc mắt nhìn Phương Cẩm An. Phương Cẩm An lúc này cũng cười thập phần vui mừng. Tiểu Loan, ngươi tới rồi. Sở Loan bái kiến tiểu thư. Sở Loan nhìn thấy dáng vẻ Phương Cẩm An, trong mắt lóe lên đau đớn, vội vàng thừa dịp hạ bái che lấp. Tư thái quỳ xuống này cũng tiêu sái lưu loát làm lòng người nhảy loạn như vậy. Tả tụ không có phát hiện trên mặt mình đã hiện lên nụ hiểu không hiểu nổi. Mau dậy đi, Phương Cẩm An tự mình nâng hắn lên. Đã lâu không gặp, vâng, Sở Loan kích động khó đè nén, duỗi tay nắm chặt hai tay Phương Cẩm An. Ngày xưa huynh đệ đều hâm mộ Sở Loan có thể tiếp tục đi theo tiểu thư. Nhưng bọn họ đâu có biết qua lại 3 năm, rõ ràng ở trong thành, nhưng gặp mặt một lần cũng không có gặp tiểu thư. Sở Loan thất trách, là ta không thích đi ra ngoài, ngươi có cái gì thất trách đâu, ngươi làm rất tốt. Phương Cẩm An an ủi hắn, tiểu thư, đến bây giờ, ngươi còn muốn nói lời như vậy sao? Sở Loan dưới sự kích động không lựa lời nói, chuyện phế thái tử làm, mỗi một việc mỗi một kiện ta đều biết. Hắn có lỗi với người, Lý Thị Thiên Gia càng có lỗi với người, tiểu thư người không biết có bao nhiêu lần ta thậm chí nghĩ không để ý nghiêm lệnh của tiểu thư người, mang theo các huynh đệ tấn công vào trong cung này, cứu tiểu thư đi ra ngoài. À, đúng không, Sở tướng quân thật to gan, đúng lúc này, Lý Ức đã đến, Sở Loan thấy lời này bị hắn nghe được cũng không bối rối, nghe được thì vừa vặn. Đầu Ngạo Nghễ nhìn Lý Ức gật đầu. Gặp qua điện hạ, ánh mắt Lý Ức liền rơi vào trên tay Phương Cẩm An đang bị Sở Loan nắm chặt. Thái tử phi còn bệnh. Gocchuyenaudio.com, không nên đứng lâu, hắn nói xong, đưa tay giật Phương Cẩm An ra, kéo về phía giường mềm mại, ấn ngồi xuống, đoan đoan tránh tránh ngồi bên cạnh nàng, lúc này mới nói. Sở tướng quân cũng ngồi đi, đúng, nhìn đi, đến thăm nói chuyện, Tiểu Loan nhanh ngồi đi. Phương Cẩm An vội nói, dâng trà, tạ điện hạ tạ tiểu thư, Sở Loan thong dong ngồi xuống, điện hạ sao lại tới đây vào thời điểm này, bên trên không vội sao? Phương Cẩm An hỏi Lý Ức. Sao lại có cái đồ bỏ Tiểu Loan này chứ, hắn cũng không phải là Tiểu Ức là điện hạ rồi. Lý Ức nghe xong rất là không vui, nghiêng mắt nhìn Sở Loan, nói. Nghe nói Sở tướng quân ở đây, nghĩ chắc có chuyện quan trọng cần thương nghị với Thái tử phi ta cũng muốn nghe. Không có chuyện quan trọng gì, nhưng bị chuyện tối hôm qua kinh sợ tới xem một chút. Phương Cẩm An cười nói. 3 năm không thấy Tiểu Loan trưởng thành thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa rồi nha. Lời này sao quen tai như vậy? Lý Ức vẻ mặt lạnh lùng. An An, từ ngữ nàng khen người thì ra chỉ có một câu như vậy à? Bên kia Sở Loan được khen lại càng kích động. Tiểu thư, Sở Loan hổ thẹn không đảm đương nổi khen ngợi của người, phàm là ta có chút tâm huyết, sớm nên mang người đi. Còn nói cái này, Lý Ức lập tức đặt chén trà trong tay lên trên bàn. Sở tướng quân cẩn thận lời nói. Cách chương.